Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601. Chương 601 chân dẫm hai chiếc thuyền. Nhìn Lữ Lương Tây càng ngày càng không song sắc mặt. Sở Từ này diễn lại diễn càng ngày càng tốt. Nhìn Đại Gia Hỏa, mở miệng lại nói. Lữ tiên sinh năm nay 50 có 4. Này tuổi đều có thể mau làm ta ra ra. Lại đột nhiên truyền ra muốn cưới ta tin tức. Lòng ta vẫn luôn không tin. Cảm thấy là nơi nào ra cái gì vấn đề. Nhưng trong khoảng thời gian này, trong huyện tới xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Chuyên môn đi xem ta người cũng là nối liền không dứt. Càng có cực giả, giáp mặt mở miệng vũ nhục. Nghĩ ta gả cho Lữ tiên sinh, ta chính là cái tiểu nha đầu. Không cha không mẹ, nhiều ít có chút sợ hãi. Cho nên hôm nay riêng tới hỏi một chút Lữ tiên sinh. Ngươi có thể là cái loại này tiểu nhân sao? Mặt ngoài một bộ làm từ thiện bộ dáng, trên thực tế lại chỉ nghĩ làm ác. Rõ ràng đã có định gia thê tử, lại còn lung tung làm thân. Người xấu danh dự, Sở Từ lại nói chuyện âm vừa chuyển, tức hận một tiếng, ta tưởng, có lẽ có người truyền sai rồi lời nói đi, ta đồ ăn làm ăn ngon, Lữ tiên sinh cảm thấy ta nghi thất nghi gia, cho nên suy nghĩ quyên tiền thời điểm nhớ tới ta tới, liền riêng khai cái tiểu vui đùa, ai biết bị đại gia hỏa hiểu lầm, đúng không? Có phải hay không hiểu lầm, đại gia trong lòng rõ ràng, rốt cuộc vừa rồi Lữ Lương Tây còn đã mở miệng hỏi Sở Từ nghĩ kỹ rồi không có. Chỉ là Sở Từ lời này nói xinh đẹp, bày Lữ Lương Tây một đạo, hắn hiện tại có thể nói như thế nào, nói hắn chính là kia ác nhân, chính là tưởng cưới một cái tiểu cô nương, thậm chí lấy tiền cưỡng bức. Còn tưởng chân dẫm hai chiếc thuyền, loại này lời nói, hắn thật sự là nói không nên lời. Gần nhất, đại gia cũng không thiếu chú ý chuyện của ta nhi, đều hy vọng ta đồng ý trận này hôn sự sớm một chút gả chồng. Ta không có gì thân nhân, theo lý thuyết, hẳn là nghe đại gia nói, nhưng ta cẩn thận tưởng tượng, chuyện này nguyên bản là cái hiểu lầm. Nếu ta mặc kệ nó, ngược lại mới là sai rồi. Huống hồ, rất nhiều quan tâm ta các trưởng bối cũng đều là có nhi có nữ. Ta không tin đại gia thật là vì tiền mới tưởng ta gả cho Lữ tiên sinh. Các ngươi có thể là cảm thấy Lữ tiên sinh tuổi tuy đại, nhưng tương đối thành thục sẽ rất tốt với ta mới làm như vậy. Bất quá hiện tại Lữ tiên sinh đã có Hàn A Di, đại gia hẳn là sẽ không đem ta hướng hố lửa đẩy, đúng không? Sở Từ lại cười nói, ánh mắt hiện lên một tia châm chọc. Nàng đảo cũng không trách những người này, sự không liên quan mình cao cao treo lên. Rất nhiều người đều là làm như vậy. Người liền lấy kiếp trước tới nói, liền có người dùng thanh quân sườn danh nghĩa khởi nghĩa. Cảm thấy nàng một nữ nhân làm tướng quân là gà mái báo sáng. Khi đó, có chút bá tánh vì hòa bình ích lợi, cũng sẽ nghĩ làm nàng ngoan ngoãn về nhà người nhà sinh hài tử. Mặc kệ là địa phương nào, tổng hội có chút tránh nặng tìm nhẹ người. Đại gia bị Sở Từ liên tiếp nói có chút á khẩu không trả lời được. Tổng cảm thấy kia trăm vạn quyên tiền giống như nếu không có. Nhưng ai làm này Lữ tiên sinh cùng Hàn thị có một chân đâu? Nếu Lữ tiên sinh thanh thanh bạch bạch là cái chính nhân quân tử, bọn họ cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Vì trong huyện làm Sở Từ gả chồng, rốt cuộc lý do sung túc. Nhưng hiện tại Lữ tiên sinh lại làm ra loại sự tình này. Nếu bọn họ thật sự còn có thể nói ra làm Sở Từ gả chồng nói, kia chỉ sợ chính mình đều không xem như cá nhân. Trong nháy mắt, dường như sở hữu sự tình đều thành Lữ tiên sinh sai. Đại gia từ hy vọng đến thất vọng, trong lòng khó tránh khỏi có chút chênh lệch. Đột nhiên cảm thấy vị này Lữ tiên sinh cho bọn hắn huyện thành mang đến một ít không tốt ảnh hưởng. Từ hắn mở miệng hứa hẹn trăm vạn lúc sau, rất nhiều người điên rồi giống nhau đi bức bách sở từ. Thậm chí cũng chưa suy nghĩ một nữ hài tử là như thế nào gánh vác áp lực lớn như vậy. Lữ tiên sinh, ngươi lúc trước nói phải cho trong huyện đầu tư trăm vạn nói. Rốt cuộc có phải hay không thật sự? Có người trực tiếp hỏi. Hết chương.